Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, no bao không giới hạn. Quả thực, đây là một sự phản bội không có giới hạn nào. Sunny đã khuất phục trước Defiant, sự ô uế và phản bội nhóm, chỉ để phản bội họ lần nữa sau khi biến họ thành Six Black. Sáu tai ương. Giết một trong những người chủ của mình và răng ra vô số mưu đồ để tiêu diệt người còn lại. Cậu không biết phải cảm thấy thế nào về điều đó. Cậu nên tự hào hay ghê tởm phiên bản trước đây của mình? Mình có lẽ phải thôi không oán giận Spell vì đã gọi mình như vậy. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng cảm thấy một sự hối tiếc sâu sắc, bởi vì cậu sẽ không thể tự tay bóp cổ tên điên đó. Sunny thở dài, vậy đó, sự thật, tất nhiên, vẫn còn nhiều điều chẳng có mấy ý nghĩa, hoặc hoàn toàn vô lý. Điều hiển nhiên nhất, tất nhiên, là sự tồn tại nghịch lý của Six Flags, những kẻ không chỉ đã du hành đến quá khứ xa xôi của Civilization, nền văn minh dòng sông, mà còn lảng vảng ở Tomb of Ariel bất chấp việc chu kỳ mới đã bắt đầu. Họ thực sự đã phá vỡ mọi quy tắc. Sunny cũng không biết Matt Green đã tìm thấy trên Breaker ở đâu trước khi sắp xếp để nó được cậu và Nephis phát hiện. Cậu cũng không biết vì sao tên điên phá hủy Whip từ chối sự hỗ trợ của những Follower of Weaver, người theo đuổi kẻ dệt, và nhiều điều khác nữa. Một số điều cậu có lẽ sẽ không bao giờ biết, nhưng điều đó cũng ổn. Tomb of Ariel vốn không phải là nơi mà một con người phàm tục có thể hoàn toàn hiểu thấu. Và cậu đã nắm được cái nhìn tổng quan của mọi thứ. Vậy thì sao? Tri thức đó, thật ra, không thay đổi gì cả. Mục tiêu của họ vẫn như cũ. Đi đến Twilight, thành phố hoàng hôn, giải cứu Kai và Mordred, rồi tập hợp mọi sức mạnh mà họ có thể và tấn công Vớt để tiêu diệt First Seeker. Người tìm kiếm đầu tiên, nếu có gì thay đổi, thì là mục tiêu đó đã trở nên ít bất khả thi hơn. Không chỉ ba trong số Six Flags đã bị loại khỏi bàn cờ, mà còn không biết Matt Green đã sắp xếp gì nữa để giúp nhóm chinh phục Nightmare. Liệu những tai ương còn lại có còn sống không? Có lẽ hắn đã xử lý họ rồi, như cách hắn đã xử lý Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, và Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt. Đây là cảm giác gì kỳ lạ, giống như mình đang được chính bản thân mình từ cõi chết trợ giúp. Mà không chỉ vậy, phiên bản đã chết đó của mình còn là một sinh vật ác mộng thực sự khủng khiếp. Liệu có câu nói nào kỳ quặc hơn được thốt ra chưa? Mặc dù, về mặt kỹ thuật, Sunny không thực sự nói thành lời. Và Matt Green thực ra cũng không hẳn là đã chết, chỉ là đã bị xóa khỏi sự tồn tại bằng cách quay ngược thời gian. Điều đó chắc chắn cũng không kém phần kỳ lạ. Vào lúc đó, Sunny nhận ra rằng cậu đã quỳ trên bong tàu trên Breaker một lúc lâu. Chăm chú nhìn vào Great River xa xăm và mất hồn, chắc hẳn đó phải là một cảnh tượng khá kỳ lạ. Trước khi cậu có thể nhìn quanh, một cái bóng phủ lên cậu, ngẩng đầu lên, Sunny thấy Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, đang nhìn cậu với biểu hiện u ám. Đồ ngu, người đã xong việc hành xử như một thằng ngu chưa? Ồ, tuyệt lắm, nhìn cái vẻ mặt ngớ ngẩn đó kìa. Cái não của người cuối cùng cũng tiêu hóa được chút thông tin rồi. Thật là thảm hại. Người đã mất bao lâu để nhận ra điều lẽ ra phải rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên? Sunny nhìn chằm chằm vào bóng ma thanh kiếm, rồi nở một nụ cười tối tăm. Người biết không, ta biết rồi, đồ khốn thối nát, người đã đầu độc ta với Defiant bao nhiêu lần? Thật vậy, Sin of Solace chính là lý do tại sao Sunny đã trở thành Matt Green. Nhưng, kỳ lạ thay, bóng ma thanh kiếm cũng là lý do vì sao Matt Green vẫn giữ được một chút tỉnh táo. Luôn giữ hắn ở trạng thái mâu thuẫn không thể dung hòa. Và, do đó, luôn sống trong đau khổ. Thật là nham hiểm. Khóe mắt Sunny giật giật. Trả lời ta đi, đồ rác rưởi. Xin Op Solus nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Hắn rõ ràng muốn nói điều gì đó, nhưng không thể. Estuary Key ngăn hắn lại. Không chỉ vậy, mà nó còn ngăn kết nối tự nhiên mà Sunny có với mảnh tâm trí bị phân mảnh của mình khỏi việc làm cầu nối cho tri thức tiềm thức về các chu kỳ trước của Great River và những bí mật của Estuary. Và, thêm vào đó, Memory này là cái đầu tiên mà Sunny từng thấy hoạt động ngay cả khi không được triệu hồi. Bùa chú thụ động của nó vẫn có hiệu lực mặc dù Estuary Key đang yên nghỉ trong linh hồn cậu. Vừa làm im lặng bóng ma thanh kiếm vừa ngăn không cho thời gian ảnh hưởng đến mảnh đá đen nham nhở. Đó, tuyệt vời, cậu đã trở thành một pháp sư giỏi như thế nào sau vô số năm trở thành một Titan tha hóa. Corrupted Titan, Sunny thở dài, điều đó không còn quan trọng nữa. Cái giá phải trả là quá đắt, nó không thể chịu nổi. Dù vậy, Key of the Estuary là một lời hứa về những gì cậu có thể đạt được một ngày nào đó. Đúng vậy, những người khác có thể đang lo lắng về việc mình đột nhiên đơ ra như thế này, hoặc có thể họ cũng đang xê hết lặng trước những phát hiện khủng khiếp của riêng họ. Nhìn lại, Sunny thấy các thành viên trong nhóm Cassie đang chăm chú nhìn vào dải Great River xa xăm, biểu cảm xa vắng. Cô hẳn đã nhận ra những điều tương tự như Sunny, có lẽ thậm chí còn nhiều hơn. Nephis trông còn không biểu cảm hơn bình thường. Cô dường như cũng đã nắm bắt được sự thật. Tuy nhiên, Zed và Effie biết ít hơn về Tomb of Ariel. Họ dường như không hề quan tâm đến cảnh tượng của Great River. Thay vào đó, họ đứng ở phía đối diện của Chain Breaker, nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước. Lúc đó, quán tính đẩy con tàu bay về phía trước đã gần như tiêu tan. Họ đang dần chậm lại. Nephis thở dài. Vậy đây chính là xoáy nước. Sunny nhìn cô bối rối. Cái gì? Cô chỉ tay về phía Great River. Nó là một mặt phẳng. Mặc dù hình dạng của nó khiến cho toàn bộ dòng sông là một mặt phẳng, thực tế có hai mặt của nó. Đường hầm chúng ta đã đi qua chỉ là một lối kết nối một mặt với mặt kia. Nói cách khác, chúng ta đã không đi xuống đáy của Great River. Chúng ta chỉ đơn giản là đi qua nó, xuất hiện ở phía bên kia. Và vào một thời điểm nào đó, họ đã bị phóng ra khỏi xoáy nước với tốc độ kinh hoàng đến mức Chain Breaker bay lên cao trên bề mặt dòng sông. Phải mất bao lâu để họ quay lại? Sunny cau mày. Chúng ta thậm chí còn không biết đã ở trên Alethea Island bao lâu rồi. Có thể đã qua hàng tháng, thậm chí là hàng năm, trước khi mình nhận ra vòng lặp. Kai có ổn không? Fallen Grace thì sao? Cậu nhóc Kronos và những cư dân khác ra sao? Chúng ta cần trở về càng sớm càng tốt. Còn Effie và đứa con của cô thì sao? Sunny không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô sinh con trong Sith. Hạt giống, đứa bé, được thụ thai trong thế giới thực, sẽ trở thành một Riverborn, dân cư dòng sông, hay một Outsider, kẻ ngoại lai. Điều gì sẽ xảy ra với nó sau khi họ chinh phục Nightmare? Trẻ con có sức chịu đựng, có lý do tại sao Spell chọn thanh niên cho Nightmare. Những linh hồn trẻ tuổi mềm dẻo hơn nhiều và có khả năng chịu đựng tốt hơn khi thức tỉnh. Tất nhiên, chưa có đứa trẻ sơ sinh nào bị đưa vào First Nightmare, ác mộng thứ nhất, vậy nên không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Mà đây cũng không phải là First Nightmare. Đây là Third Nightmare, ác mộng thứ ba. Nếu họ chinh phục nó, liệu đứa con của Effie có trở thành Sen, thánh nhân, khi còn là một đứa bé, hay linh hồn đứa trẻ sẽ sụp đổ dưới sức ép của Transcendent? Siêu Việt, Sunny không biết. Quỷ tham ma bắt, cậu im lặng một lúc, rồi lắc đầu, sẽ ổn cả thôi, mình từ chối tin rằng nó sẽ không ổn. Ngay khi nghĩ vậy, Effie đột nhiên thốt lên một câu chửi rủa. Ngay sau đó, Zed hét lớn, dừng ngay con tàu chết tiệt này lại. Ngoặc kép, hết chương.